Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 232, có xe nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa nhìn một tấm da, gần nhìn bốn cái vó tiến sân sau, Chu Phụ ở bục ngựa ô thời điểm, cấp Chu Bình An nói như thế nào chọn lựa thớt ngựa mấu chốt. Dĩ nhiên, những thứ này tất cả đều là Chu Phụ nghe nói, lão Chu nhà thời gian dài như vậy tới nay, nhưng là trước giờ không có mua qua mã. Bất quá, hiển nhiên Chu Phụ cũng là đã làm công khóa ít nhất cái này thất HKT ngựa ô hay là rất cường tráng cảm giác. Mẫu thân Trần Thị xem qua ngựa ô sau đi ngay phòng bếp chuẩn bị cơm tối, hôm nay Chu Phụ trở về sớm đi, buộc lên ngựa ô sau, liền cấp Đại Hắc Ngưu y thức ăn chăn nuôi cùng nước, điều này làm cho Đại Hắc Ngưu rất là đắc ý, khả ra sức hướng ngựa ô mu gọi, khoe khoang tựa như. HKT ngựa ô đối Đại Hắc Ngưu khoe khoang, không thèm đếm xỉa, bỏ rơi đôi ngựa, vây quanh cây cột chuyển vòng, dường như còn rất có tiết tấu cảm. Uy hoàn Đại Hắc Ngưu sau, trong thôn thợ rèn cõng một cái dương lớn đi tới Chu gia, đây là Chu Phụ ở trấn trên mua mã là đụng phải ước hẹn, hẹn xong chạng vạng tối tới cấp mới mua lập tức móng sắt ngựa. Thớt ngựa ô này mới vừa trưởng thành, bây giờ còn không có ăn móng sắt ngựa. Chu Phụ suy nghĩ Chu Bình An phải đi kinh thành đi thi, trên đường có thể phải vượt núi băng đèo cái gì, cấp ngựa ô gắn móng sắt ngựa cũng sẽ càng thêm thích ứng địa mạo. Móng sắt ngựa là một khối vó ngựa dạng thiết phiến, trực tiếp dùng đinh đinh đến mã trường bên trong, mã trường nơi đó là giác chất tầng, không đau, giống như người móng tay thêm dày vậy. Tác dụng là phòng ngừa mã khi đi lại chạy băng băng chung quá độ mài tổn lòng bàn chân, làm thương tổn mã chân. Bởi vì vó ngựa phía dưới cùng là móng ngựa, bảo vệ mã trường, ở tự nhiên chung móng ngựa liền có thể bảo vệ mã chân, nhưng là ở người đối mã lợi dụng chung, thường thường để cho móng ngựa mài tổn lớn hơn tự nhiên đổi mới, đính thượng móng sắt ngựa chính là vì bảo vệ mã chân, để cho Marco lấy ở các loại địa hình như dẫm trên đất bằng, ngang dọc tựa như. Cái này phó yên ngựa là ta trong lúc rảnh rỗi làm. Coi như là cấp Bình An lang quà tặng. Thợ rèn từ trong dương móc làm ra một bộ yên ngựa, đặt ở HKTH trên lưng ngựa, sau đó làm mẫu làm chút cố định yên ngựa phương pháp. Cảm ơn tôn thúc, bất quá cháu cũng không thể để cho ngài uổng phí thời gian. Chu Bình An chắp tay bày tỏ cảm tạ, nhưng vẫn là phải trả tiền. Chu Phụ cũng là thực tại người, cũng nói không thể để cho tôn thợ rèn bạch bận rộn, cũng phải cần đưa tiền. Các ngươi nếu là không phải cấp cho, vậy ta đây mã trưởng liền đinh. Tôn thợ rèn lắc đầu liên tiếp từ chối, lấy không cho đinh móng sắt ngựa nói chuyện kiên trì không thu tiền. Như vậy sao được, nên cấp liêu tiền, thế nào cũng phải cấp cho. Chu Phụ bất đắc dĩ, lùi về phía sau một bước đảo, tôn thợ rèn từ chối sau một lúc cũng liền đáp ứng. HKT ngựa ô mặc dù HKT chút, mặc dù nhìn có chút hơi cao ngạo chút nhưng là cảm giác vẫn còn có chút linh tính, tôn thợ rèn cho nó cố định yên ngựa thời điểm. Hàng này cũng chỉ là tò mò nghiêng đầu nhìn mà thôi, cũng không có vông chân đá hầu. Cái này thất HKT ngựa ô mặc dù mới vừa trưởng thành, nhưng là cảm giác không hề bài xích người, nên dễ dàng ngồi cưỡi đi. Tôn thợ rèn từ trong dương tìm ra một đống móng sắt ngựa còn có đinh, chùy, cong rất lợi hại đao cùng với còn lại một ít tán vỡ đồ dùng. Chu Bình An tò mò nhìn xuống móng sắt ngựa, đây là vó ngựa hình. Giống như các cái miệng nhỏ, chung quanh có 7 cái lỗ, bên trái 3 cái. Phía bên phải 4 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp HKT ngựa ô đinh móng sắt ngựa là một khổ lực hoạt, tôn thợ rèn khom người nửa ngồi chồm hổm dưới đất ở Chu Phụ hiệp trợ hạ, đầu tiên là dùng cái đó cong rất lợi hại đao tương dáng dấp quá lâu vó ngựa kéo ngắn, lại đem vó ngựa trước xuyên cùng nội tâm tước ra thích hợp hình dáng, lại lấy tòa đao sửa chữa, bên kia dùng lò cụ đốt lửa than căn tuyệt HKT ngựa ô vó ngựa lớn nhỏ, chọn 4 cái móng sắt ngựa ném vào lửa than chung đốt hồng. HKT ngựa ô dị thường tò mò đưa đầu ngựa nhìn đây hết thảy. Mặt ngựa thượng tràn đầy tò mò, hàng này còn trời sinh một đại trái tim, nếu là đừng mã, đoán chừng đã sớm vông chân đá hầu. Tôn thợ rèn dùng thiết chùy tương móng sắt ngựa ở thiết đỉnh thượng thật nhanh gõ một trận hình chạc, sau đó dùng kềm kẹp thật nhanh đặt tại từ Chu Phụ mang lên tới vó ngựa thượng ấn người kế tiếp dấu vết, sau đó tương còn rất nóng móng sắt ngựa ném vào nước lạnh trong băng thượng, nói là có thể gia tăng móng sắt ngựa nại mài đổ. Sau chính là tương làm lạnh móng sắt ngựa đặt ở cỏ ấn ký vó ngựa thượng, dùng chùy tương đinh nghiêng gõ đi vào, cái này đinh là đặc chế dùng để cố định móng sắt ngựa. Tôn thợ rèn, gõ gõ đánh một trận bận rộn, rốt cuộc đại công cáo thành, 4 cái móng sắt ngựa tất cả đều đinh ở vó ngựa thượng. HKT ngựa ô tò mò tần tần đưa vó ngựa từ gõ mặt đất tựa hồ rất là thoải mái, 4 cái vó ngựa từ rất có tiết tấu gõ mặt đất một điên, vòng quanh cọc gỗ qua lại đi. Mặt ngựa dương lão cao trên đầu kia nhúm thiên phân mã mao đón gió phiêu phiêu. Một bộ cao ngạo đậu bỉ HKT bộ dáng, đưa đi Tôn thợ rèn sau, Chu phụ cũng cho HKT ngựa ô đút chút gắn nước muối thảo liêu, ngựa ô ăn rất là khoan khoái. Lời nói HKT ngựa ô hàng này một chút cũng không có cảm giác xa lạ tự lai thục vậy, đối cái này nhà mới vừa vào cửa liền thích ứng tựa hồ, không thể không nói hàng này có một đại trái tim. Chờ đại hắc mã ăn sẽ thảo liêu sau, Chu phụ ở một bên trông nom, Chu Bình An thử đạp bàn đạp cưỡi HKT ngựa ô, ách có chút nặng. HKT ngựa ô nghiêng đầu liếc nhìn cưỡi ở trên lưng mình cái này đáng thương, chỉ có thể dùng hai cái chân đi bộ sinh vật, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn bản thân thảo liêu. Sau khi ăn cơm tối xong, mẫu thân Trần Thị lại cả đêm dùng thỏ mao cùng vải thô làm một bộ yên ngựa đệm, tỉnh đến lúc đó Chu Bình An ở đại trời lạnh ngồi nữa ở lạnh băng yên ngựa thường. Làm xong đệm ngồi sau, mẫu thân Trần Thị tương đệm ngồi dùng hệ mang thắt ở yên ngựa thượng cố định hảo, lấy tay sờ một cái, mao nhung nhung ấm áp cùng, hài lòng tương yên ngựa để ở một bên, để cho Chu Bình An ngồi lên thử một chút. Thật ấm áp, cảm ơn mẹ. Chu Bình An nói yên ngựa đặt ở trên băng ghế, ngồi lên thử một chút, mềm mại dễ chịu lại ấm áp, không khỏi hướng mẫu thân Trần Thị nói cảm ơn. Ở thời gian kế tiếp, Chu Bình An trừ đọc sách luyện chữ, viết bát cổ sách luận ngoại còn nhiều hơn hạng nhất thường ngày, đó chính là dắt HKT ngựa ô đi học đường phía dưới kia phiến nhẹ nhàng trên sườn núi luyện tập cưỡi ngựa. Đang luyện tập cưỡi ngựa trước, Chu Bình An một có thời gian hãy cùng cái này cao ngạo đậu bỉ HKT ngựa ô liên lạc tình cảm, uy uy thức ăn chăn nuôi a, uy nước uống a, gỡ gỡ mau a, không thể không nói hàng này có cá đại trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An mỗi lần lật người cưỡi ngựa ô lúc cái này đậu bỉ HKT ngựa ô luôn là nghiêng đầu liếc mắt nhìn, sau đó vông vó lái đi, HKT ngựa ô vông ra chân lúc Chu Bình An dắt dây cương ngay từ đầu đều có chút khó có thể khống chế thăng bằng, may nhờ có yên ngựa bàn đạp mới không còn rớt xuống. Lời nói bản thân có như vậy một con ngựa phóng hiện đại thoại cũng coi là có say nhất tộc đi, Chu Bình An cứng ngắc cưỡi ở HKT trên ngựa đen tự diễu nghĩ thầm, ở hiện đại đối những thứ kia có say nhị đại hâm mộ ghen tị hận, ở cổ đại lại thỏa mãn bản thân tâm nguyện. Khanh khách lạc Chu Bình An, người giống như một con đần con cóc dính vào trên lưng ngựa. Đang ở Chu Bình An cứng ngắc luyện tập cưỡi ngựa thời điểm, chợt nghe một tiếng bách linh điểu vậy châm biếm thanh từ phía sau truyền tới. Cách chương.